Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, ca thật sự là trời sinh lao lực mệnh. Phòng Đô Thành Ô Mai tại Cam Cốc Vũ có ý thức địa tuyên truyền dưới. Cấp tốc hấp dẫn số lớn thương nhân đến. Chương mới nhất đọc, khi biết Cát Lợi Thương Hội đã cầm xuống một miếng đất lớn ra khởi công xây. Dựng Ô Mai trồng trọt căn cứ về sau. Những người này cũng căn cứ thực lực của mình hoặc nhiều hoặc ít tiến hành một chút đầu tư. Tài đại khí thô đại thương nhân lấy được mảng lớn đất hoang có thể tiến hành khai phát. Mà tiểu khách đầu tư cũng không phải liền không thể tham dự. Cam Cốc Vũ không cho phép bọn hắn đông một vài tây một chảo địa tùy ý cầm đĩa. Mà là thống nhất tiến ở hắn hy vọng số một trồng trọt căn cứ bên trong. Lấy nhận thầu hình thức tiến hành đầu tư. Cứ như vậy. Người đầu tư đầu nhập giảm bớt, cùng thì dã dễ dàng cho tập trung quản lý. Cam Cốc Vũ trực tiếp lấy rút thành phương thức làm lên vảnh lên chân lão bản. Cũng coi là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mà những này đến đây thành lập Ô Mai trồng trọt căn cứ thương nhân cũng bị Cam Cốc Vũ cho ăn hạ một viên thuốc an thần, trồng trọt căn cứ mới vừa mới bắt đầu khởi công xây dựng. Vô số Ô Mai đơn đặt hàng đã bày tại trước mặt của bọn hắn. Người to gan trực tiếp đối chiếu lấy mình sản lượng ăn không ít đơn đặt hàng. Mà cẩn thận một chút người cố nhiên không yên lòng nhà mình Ô Mai sản lượng không thể đạt tới mong. Muốn, nhưng ở tự nhiên chi lâm cường đại uy tín lưng dưới sách. Cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận một chút đơn đặt hàng. Đối với Cam Cốc Vũ tới nói, trọng yếu nhất chính là Phong Đô Thành lập tức liền sống. Hàm hoang đại lục hoang vắng. Nhưng bởi vì rất nhiều cằn cỗi thổ địa căn bản không cách nào lợi dụng. Nông hộ nhóm quản lý tốt nhà mình một mẫu ba phần đất liền không có việc gì. Rất nhiều sức lao động đều là sinh sinh bị lãng phí hết. Mảng lớn Ô Mai trồng trọt căn cứ xuất hiện. Để Phong Đô Thành bách tính sinh có thể thu được cực lớn phóng thích. Đến đây thành lập Ô Mai trồng trọt căn cứ thương nhân không có khả năng đơn dựa vào bản thân chiếu. Cố nhiều như vậy ruộng đồng, mà Phong Đô Thành bách tính sản xuất tính tích cực sớm đã bị một bản tự nhiên chi mẫu ngữ lục. Cho điều bắt đầu chuyển động, bởi vậy thuê quan hệ liền thuận lý thành trương đạt xong rồi. Không thiếu nông hộ đang hết bận nhà mình nông vụ về sau. Đều sẽ đi Ô Mai trồng trọt căn cứ bên trong bắt đầu làm việc kiếm thu nhập thêm. Mà những này giá rẻ sức lao động hiệu suất sinh sản lại là khiến không ít thương nhân cực kỳ hài lòng, thậm chí để nguyên bản đối với tự nhiên chi lâm không thế nào quan tâm phú thương. Đều bắt đầu cảm niệm bắt nguồn từ những chi mẫu tốt tới. Lại thêm Phong Đô Thành hứa hẹn thu nhận công nhân trợ cấp. Để thành nội bên ngoài sản xuất bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Sức sản xuất cũng tất sẽ nghênh đón một lần đại bạo phát. Càng về sau, chỉ bằng vào Phong Đô Thành sức lao động, đã không cách nào thỏa mãn ngày càng xây dựng thêm Ô Mai trồng trọt căn cứ. Bởi vậy, Phong Đô Thành nghênh đón không ít ngoại lai vụ công nhân viên làm công dậy sóng. Mà những này lưu động nhân khẩu gia nhập, càng là vì Phong Đô Thành rót vào không ít sức sống. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đối với trước mắt Cam Cốc Vũ tới nói. Trọng yếu nhất vẫn là tại nhập thu trước đó chuẩn bị tốt đầy đủ ưu hóa xong thành Ô Mai chủng mầm. Cùng đối rộng rãi Ô Mai trồng trọt nhân viên tiến hành cần thiết huấn luyện. Cũng may sau một hạng công việc có váy rơm các mỹ nữ cùng diệt hoang ủy ban nhân viên công tác chia. Sẻ áp lực, không phải hắn còn thật sự có chút bó tay toàn tập. Lúc đầu chiếu ý nghĩ của hắn, tại hoàn thành lợi dụng Ô Mai tiến hành chiêu thương dẫn tư nhiệm vụ về sau. Phong Đô Thành vấn đề hẳn là liền giải quyết tốt đẹp. Lập tức gốc dạ khoai lang trồng trọt thời gian sắp đến. Nông hộ nhóm nhất định lại là một trận ngày mùa. Đợi đến bắt đầu mùa đông trước thu hoạch cái này một gốc dạ khoai lang về sau. Lại nhưng tiếp tra trồng trọt đông lúa mì. Lúa mì cùng khoai lang luân canh đã đầy đủ khiến Phong Đô Thành rời xa nạn đói bối rối. Mà tại tháng 9 trồng Ô Mai. Vừa lúc là tận dụng mọi thứ lợi dụng nông hộ nhóm sức lao động. Tăng lên bọn hắn thu nhập. Có thể nói, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. nếu như Cam Cốc Vũ không có thu được một đống lớn lên án tin. Không sai, lên án tin, đến từ tự nhiên Chi Lâm đám tiểu đồng bạn lên án tin. Tiểu Cốc Vũ cứu mạng nha, ta bên này đều bể đầu sứt chán. Trong mắt của ngươi cũng không thể chỉ có một cái Phong Đô Thành nha. Đây là tới từ Tân Thúy Thành Tiểu Ngọc tự viết. Tiểu Cốc Vũ ngươi có muốn hay không như thế nặng bên này nhẹ bên kia. Tại Phong Đô Thành khiến cho phong sinh thủy khởi. Liền không có suy nghĩ qua ta bên này cảm thụ. Vẫn là nói ngươi cùng Lâm Lâm nha đầu kia. Hừ hừ. Đây là tới từ ngay tại trông mong thu trấn bang trợ tai sau trùng kiến Tiểu An gửi tới thư tín. Hì hì. Mặc dù ta biết Tiểu Cốc Vũ ngươi nhất định rất vất vả cũng rất mệt mỏi. Nhưng Đào Nguyên Trấn mọi người vẫn là đang ngẩng đầu mong ngóng ngươi đến đâu. Lần này là người ta lần thứ nhất đi ra tự nhiên Chi Lâm một mình hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cũng không thể không đến phụ một tay a. Lại nói ta giúp ngươi chiếu cố ngươi lưu tại phía sau núi hoa màu. Cũng rất là vất vả đâu. Hì hì, ngươi như thế dịu dàng người thiện lương. Sẽ không bỏ lại ta mặc kệ đúng không? Đây là Sương Nhi đang làm nũng. Hoặc là nói uy hiếp. Khanh khách, xem ra tất cả mọi người rất ỷ lại ngươi đây. Lâm Lâm liếc nhìn những này thư tín. Hơi có chút nhìn có chút hả hê nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Được, ca đã thành đội viên cứu hỏa. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn mà. Lâm Lâm đi vào Cam Cốc Vũ sau lưng. Vì hắn đấm đấm bả vai. Nếu không ngươi coi như đây là sớm du lịch đại lục tiến hành lịch luyện. Có thể hay không rất mệt mỏi. Vẫn là phái tương đối quan tâm Cam Cốc Vũ một chút. Ta nhìn ngươi những ngày này tinh thần đều không thế nào tốt. Mỗi ngày yêu hóa chủng mầm dẫn đến. Ma pháp lực mấy lần khô kiệt. Tinh thần đầu năng sung mãn đó mới lạ. Cam Cốc Vũ cưng chiều địa sờ lên phái đầu. Cười thở dài. Thôi. Làm việc phải a không làm. Làm liền đem nó cho làm đẹp. Dù sao chơi đùa trong ruộng đồ vật cũng là sở thích của ta. Mệt mỏi chút mà liền mệt mỏi chút mà đi. Lại nói. Ta cũng không có khả năng đối những nha đầu này cầu viện tin coi là không thấy. Đương nhiên. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là hạnh phúc chỉ số vấn đề. Duy trì tai sau trùng kiến nhóm đầu tiên khoai lang chủng mầm phân phát đến tai khu về sau. Những này chủng mầm còn căn bản không có gieo xuống đĩa. Cam Cốc Vũ liền phát hiện hạnh phúc chỉ số xuất hiện bạo tăng hiện tượng. Mà lần này lợi dụng Ô Mai thành công hoàn thành chiêu thương dẫn tư về sau. Phần này công tích tự nhiên lại lên tự nhiên thanh âm trang đầu đề. Tùy theo lại mang đến đại lượng hạnh phúc chỉ số. Bây giờ hắn đạt được hạnh phúc chỉ số đã đột phá 5.000 đại quan. Đi đến 532 điểm. Cam Cốc Vũ có lý do tin tưởng. Đương nhóm này khoai lang thu hoạch. Giải quyết triệt để ma hoàng triều về sau cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đương những này Ô Mai trồng trọt căn cứ cũng thu hoạch được thành công về sau. Hạnh phúc chỉ số hẳn là sẽ còn nghênh tới một lần giếng phun thức tăng trưởng. Việc quan hệ thực lực mình tăng lên. Việc quan hệ vạn năng sinh vật bàn điều khiển các bộ kiện thăng cấp. Việc quan hệ tiền tài đáng giá bổ sung. Không phải do Cam Cốc Vũ không chú ý. Cam Cốc Vũ cũng phát hiện một vấn đề. Ma hoàng triều về sau tai sau trùng kiến. Đối với hắn mà nói trên thực tế cũng là một lần kỳ ngộ. Bình thường muốn đại quy mô thu hoạch được hạnh phúc chỉ số cũng không dễ dàng. Cho tới nay hắn cũng chỉ là dựa vào tất chân tiêu thụ cùng vitamin kinh doanh tế thủy trường lưu mà. Thôi, bây giờ tai sau trùng kiến công việc chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này hạnh phúc chỉ số liền như nước chảy ào ào địa nhập trướng. Nói trong lòng của hắn không có tiểu hưng phấn kia là gạt người. Cho nên, đang nghỉ ngơi một ngày về sau. Cam Cốc Vũ liền dẫn phái, nhiệt tình 10 phần hướng lấy Tiểu Ngọc chỗ Tân Thúy Thành tiến đến. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.